Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, nhà ngươi gan heo có bệnh à. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đang học phách cửa hàng duy dưới sự đả kích, Lưu Húc Chi chỉ có thể nhịn bị, chẳng lẽ mình cứ như vậy dễ dàng bị lừa. Bài thơ này ca nguyên danh là Ban Chát Cổ Lỗ Bạch Mã Đích Trầm Mặc. Tác giả là Chát Tây Ram Hơn Hơn, nên thơ xuất từ hắn năm 2007 sáng tác tác phẩm tập hợp Nghi Tự Phong Nguyệt, Tô Vân Cười Ha Hà. Nói đến, như thế nào, lão Lưu, nếu là lại dè đặt một chút, cái này làm ra vẻ ngầu có thể đánh cao hơn số điểm. Trịnh Nhân trong lòng đánh giá. Có thể là mọi người đều quen, Tô Vân vậy không muốn làm ra vẻ, chính là đơn thuần muốn cười nhạo một chút Lưu Húc Chi mà thôi. Thiệt hay giả, Lưu Húc Chi không nói, nhưng hắn vẫn tin tưởng bài thơ này là Thương Ương Gia Thố Thơ. Giống như là hắn định bảo vệ Hạnh Lâm Viên livestream người phẫu thuật tôn nghiêm như nhau. Lưu Húc Chi quên mất Hàng Duy đả kích sự việc. Quên mất đối mặt là mấy cái đáng giận học phách. Mình giống như đường cát khả đức như nhau. Không chùn bước tìm chỗ chết. Cái này không việc gì thảo luận. Trịnh Nhân khoát tay áo nói. Tòa án đều có phán quyết. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi ngẩn ra. Tòa án, lại thế nào dính dấp đến tòa án? Chát Tây Ram Hơn Hơn. Là bút hiệu, tác giả nguyên danh kêu cười nói tĩnh. Một cái Quảng Đông cô nương, năm 2011 10 tháng ngày 19 buổi sáng. Ở đế đô Đông Thành tòa án duy quyền thành công, tòa phán quyết châu biển nhà xuất bản công ty hữu hạn dừng lại xuất bản. Phát được chứa gặp cùng không gặp nội dung thư viện ngày hôm đó vậy tháng 11 năm kia. Bắc Kinh thành phố Tân Hoa tiệm sách Vương Phủ tỉnh tiệm sách dừng lại tiêu thụ sách này. Trình Nhân có chút nghi hoặc nhìn Lưu Húc Chi. Ông chủ Trịnh, thế nào? Lưu Húc Chi có chút thấp thỏm. Tòa án có phán quyết. Ngươi không biết sao? Lão Lưu, dễ lừa gạt như vậy không thể được à? Trịnh Nhân lời nói thành khẩn nói đến. Xem Trịnh Nhân thật thà chất phác vẻ mặt. Lưu Húc Chi cảm giác được mình tựa hồ đối với nào đó sự kiện nhận biết có chênh lệch. Trò chuyện. Gọi món ăn một đạo bưng lên, nghiên cứu một buổi chiều, tất cả mọi người đối với ăn cái gì cũng không có hứng thú gì. Không giống như là để ăn mừng giải phẫu livestream thành công. Cũng nín sức lực phải thật tốt uống một chầu, vậy không uống rượu, yên lặng ăn vài miếng thức ăn, nói chuyện trời đất đề tài lại chuyển đổi đến tiếp giải phẫu đi lên. Tô Vân mặc dù đối với này rất là coi thường. Nhưng để cho phổ thông, cơ tầng, bác sĩ hiểu cái này tật bệnh là một kiện chuyện rất trọng yếu. Nếu là chậm chạp không giải quyết, sẽ ảnh hưởng tới tay thuật tính, cho tới ảnh hưởng đến năm nay lấy được giải Nobel. Mặc dù Tô Vân cũng không tin năm đó là có thể lấy được giải Nobel, nhưng mà như thế nào đi nữa cũng được đụng một cái không phải. Đầu tiên là nhỏ giọng trò chuyện. Sau đó Trịnh Nhân và Mục Đào ý kiến có chút tương bên trái. Tranh luận thanh âm dần dần lớn lên, làm Tô Vân gia nhập chiến đoàn sau đó. Bàn ăn thật là biến thành một cái nho nhỏ chiến trường. Lưu Húc Chi nhìn trợn mắt hốc mồm. Học phách cửa đều là như thế sinh hoạt sao? Nhìn có chút kỳ quái nha. Ăn đang ăn cơm là có thể cãi vả. Theo Tô Vân gia nhập, Trịnh Nhân bắt đầu yên lặng, hắn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Bỗng nhiên hắn xông lên người phục vụ vẫy vẫy tay, nói, người phục vụ, người gần nhất trẻ tuổi người phục vụ đi tới. Chính là cơm lúc, vội vàng rối tinh rối mù. Hắn một đường chạy chậm chạy tới, trên mặt còn không quên treo nụ cười. Tiên sinh, chuyện gì? Chàng trai hỏi. Trịnh Nhân dùng đũa gật một cái trước mắt xào lăn gan nhọn. Nói đến, cái này gan, chàng trai sắc mặt lập tức đổi được khẩn trương. Ánh mắt rơi vào xào lăn gan nhọn bên trong. cẩn thận tìm tóc, dây thép, cầu các loại sự vật. Không có nha, cái gì cũng không phát hiện. Có sống sao? Toàn bộ gan cái loại đó. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, chàng trai ngây ngẩn, cái này đặc biệt là ăn cơm tới, vẫn là đập bãi tới. Hắn làm người phục vụ thời gian vậy không ngắn, gặp được cố ý kiếm chuyện, nhưng mà cơ bản đều là cầm tóc và con ruồi nói chuyện. Trước mắt vị này, thật đúng là kỳ quái, muốn chỉnh cái sinh gan, ta đi cho ngài hỏi một chút. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là thu liễm tâm trạng, nhỏ giọng nói xong, đi phía sau, rất nhanh, hắn chạy trở lại, thở hỗn hển nói đến. Tiên sinh, không có, Tô Vân biết Trịnh Nhân muốn làm gì. Hắn xông lên trẻ tuổi người phục vụ vẫy vẫy tay. Trên mặt hiện ra ít có ôn hòa nụ cười. Ngươi không giải quyết được, cầm nhà ngươi đầu bếp hoặc là lão bản gọi ra. Ngài, chàng trai không rõ nội tình, thật sự là không biết trước mắt đám người này muốn làm gì. Nhà ngươi gan heo không tươi, Tô Vân nói. Cũng không phải không tươi, là có bệnh, loại vật này, thật muốn chúng ta bắt được trạm y tế phòng dịch đi kiểm nghiệm sao? Ta đi, người phục vụ cũng đặc biệt mau khóc, lão nhân gia ngươi là hỏa nhãn kim tình, gan heo có bệnh cũng có thể nhìn ra, nói chuyện vớ vẩn chứ, bất quá nói chuyện vớ vẩn kéo mình tiếp không được nói, còn sợ thật sự có vấn đề. Hắn trên mặt tràn đầy lúng túng, liền liền cúi người, lại một lần nữa chạy đến phía sau đi tìm người. Vân Ca Nhi, thật có bệnh sao? Lưu Húc Chi trung thực, hỏi, ngươi mới có bệnh. Tô Vân xốc lên một đũa xào lan gan nhọn thả vào trong miệng. Mùi vị coi như không tệ, chính là có chút điểm mặn. Ta còn là thích ăn món ăn Quảng Đông, tương đối thanh đạm. Ta cùng ngươi nói à lão Lưu, nghe nói các ngươi vậy ăn tay cầm thịt chỉ dùng hủ thêm rau hẹ hoa. Thật là nhiều người như thế ăn, thiếu thả điểm muối, nếu không ngươi cái này số tuổi, sớm muộn được tìm lão bản làm giải phẫu tim. Tô Vân phẩm táp trước xào lan gan nhọn, theo Lưu Húc Chi hồ xà. Rất nhanh, một cái mập lùn người trung niên một mặt nghiêm túc đi tới trước bàn. Mấy vị tiên sinh, ngài nói gan heo có vấn đề. Hắn lời nói khách khí, nhưng là giọng nhưng vô cùng là nghiêm túc. Cắn cơ gồ lên tới, nhìn dáng dấp cố nén tức giận trong lòng. Ngươi là lão bản đi. Trịnh Nhân cười nói, ta liền là muốn cái cả gan heo. Không ý tứ gì khác. Lão bản, hoặc là chúng ta đi sau bếp xem gan heo. Hoặc là chúng ta nói một chút. Tô Vân dùng đũa điểm gan heo, nói, đây là có gan heo bị bệnh viêm gan, ngươi liền làm như vậy được, không sợ lây cho thực khách sao? Ngoặc kép, lão bản ngây ngẩn, viêm gan B à, Tô Vân cầm thanh âm đè rất thấp. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chúng ta đây, cũng không phải trạm y tế phòng dịch, chính là muốn xem đúng gan cái dạng gì, không thể nào. Ta liền ăn uống đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gan heo có chủng ngừa bệnh viêm gan B mầm độc. Lão bản trắng mập, mặt một phiến ảm đạm, quật cường phản bác, tới, Tô Vân nói, ngươi mạnh miệng, ta liền nói một chút. Hắn gắp lên một phiến gan heo, xông lên mập lùn lão bản khua tay múa chân một cái. Kỳ quái hỏi đến. Người đây là rất sợ người khác không biết. Cách xa như vậy, mập lùn lão bản không biết rõ đám người này ý nghĩa. Nhìn có hai cái người nước ngoài, người còn lại cũng đều văn chất lịch sự, không giống như là gây chuyện. Hắn mê mang, đi về trước lại gần một chút. Ngươi xem nơi này à, biết đây là cái gì sao? Tô Vân một mặt nụ cười quỷ dị, hỏi, ngoặc kép, lão bản yên lặng. Tất cả gan heo, thật giống như đều là như vậy à? Thật muốn hỏi phía trên tiểu vướng mắc là cái gì? Ai đặc biệt biết? Đây là chai gan cục u à? Tô Vân mặt liền biến sắc, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Dọa lão bản giật mình,